Đỉnh cao phú quý, chương 1739, chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về hướng bức tường, nơi có một cái hố to hình người. Sau đó, anh kéo ánh mắt của mình trở lại cơ thể có vẻ mềm mại và yếu ớt của Bạch An Tương một cách máy móc. Ít từng người một, có những biểu hiện kỳ lạ hoặc sợ hãi trong mắt họ. Với thân hình nhỏ bé của mình, cô ấy đâm xuyên tường và ngã xuống sân. Nhưng không có gì sai với nó. Điều này thật nực cười. Mò nói rằng cô ấy không có công phu. Ngay cả khi cô ấy có công phu, cô ấy sẽ phải rạch ra nếu cô ấy nhận được loại crit. X, tôi nghĩ bạn có thể thử kiểm tra cơ thể cô ấy bằng năng lượng tức giận. Vào lúc này, Vân Dĩ Hà, người đã cạn kiệt chất độc, đề nghị. Trình Uyên im lặng. Trên thực tế, anh ấy đã kiểm tra nó vào đêm qua. Đây cũng là điều khiến anh ấy khó hiểu. Sự tu luyện của những bậc thầy này không có nghĩa là lượng khí thực tăng lên trong cơ thể bạn. Bởi vì lượng khí thực tích trữ trong cơ thể bạn là có hạn. Vì vậy bạn không thể nhận được lượng khí thực vượt quá thùng chứa này. Vì vậy, tu luyện của tất cả mọi người thực sự là vật chứa chân khí trong cơ thể tu luyện. Ví dụ ly rượu chỉ rót được một ly rượu. Muốn rót nhiều hơn thì phải đổi sang ly lớn hơn. Và tu luyện của người tu luyện chính là tu luyện chén rượu này thành một chén lớn. Nhưng khi Trình Uyên kiểm tra cơ thể của Bạch An Tương vào tối hôm qua, anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chiếc thùng có thể chứa nội lực trong cơ thể cô thực sự còn lớn hơn của anh. Không chỉ vậy, còn có một điều mới mẻ và kỳ lạ. Đó là, một thùng lớn như vậy chỉ lưu giữ một dấu vết ngây thơ màu xám. Chính là loại hắn đã hấp thụ từ mặt dây chuyền của lão quỷ. Nói cách khác, Bạch An Tương, người chưa luyện tập một ngày, hóa ra lúc này đã trở thành một chuyên gia vô song. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô ấy có thể không thua kém Trình Uyên. Nhưng cô ấy chưa biết điều đó và sẽ không sử dụng nó. Cho đến giờ, Bạch An Tương nghĩ mình vẫn là một người bình thường. Liệu rằng ai đó có thể trở thành chủ nhân của thế giới một khi họ ngủ? Trình Uyên hỏi Vân Dĩ Hà bằng một giọng trầm. Mặc dù tôi không muốn quan tâm đến cô ấy, nhưng vào lúc này, đối mặt với những điều kỳ quái như vậy, tôi chỉ có thể hỏi cô ấy vì đó là kiến thức của cô ấy. Chưa bao giờ nghe nói đến chuyện như vậy. Vân Dĩ Hà lắc đầu phủ nhận. Bạch An Tương dường như nghe thấy manh mối từ lời nói của họ. Và ngạc nhiên hỏi, chồng, ý anh là, giờ em đã trở thành một kiệt tác. Trình Uyên suy nghĩ một chút. Tôi sợ. Phải. Bạch An Tương nghiêng đầu nhìn một lúc. Sau đó trầm ngâm gật đầu nói. Chuyện này rất giống với trong giấc mơ của ta. Ta trong mộng cũng rất tốt. Mơ. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau. Khi Trình Uyên nghe cô nhắc đến giấc mơ một lần nữa, anh không khỏi thót tim. Ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh ngờ rằng giấc mơ mà Bạch An Tương đang nói đến không phải là một giấc mơ, mà là anh đã trải qua nó. Giống như anh, điều này là thứ hai. Và quan trọng hơn, anh ta vẫn có một linh cảm xấu. Thật sự, thật tuyệt, như vậy, sau này tôi có thể giúp được gì cho anh không? Bạch An Tương đột nhiên vui vẻ. Chồng à, dạy em đi. Bạch An Tương của ngày hôm nay vừa có một sự ngây thơ mạnh mẽ, nhưng lại không biết sử dụng nó. Trình Uyên chưa kịp trả lời thì Vân Dĩ Hà đã cười nhẹ nói. Tôi dạy học việc tốt hơn anh ấy. Nếu cậu không thích, tôi sẽ nhận cậu vào học việc. Bạch An Tương vội vàng gật đầu. Được rồi, mặc dù biết rằng Trình Uyên trước đây đã bị Vân Dĩ Hà và Dương Duệ thiết kế làm nạn nhân. Bạch An Tương bị bắt sau đó, và nhờ sự quan tâm và chăm sóc của Vân Dĩ Hà, cuối cùng cô không bị làm nhục. Nhắc mới nhớ, người phụ nữ này thật trong sáng. Cô nghĩ, mặc dù Vân Dĩ Hà có phạm sai lầm, nhưng năng lực của Trình Uyên quả thực là do cô dạy dỗ. cô sẽ đền tội nên được tha thứ. Nhất là bây giờ với Trang, nó vẫn ở trong cùng một trại. Cách Trương.